Đệ nhất lang vương, chương 765, còn không đủ tối à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, liên tiếp nhận được hai tin xấu. Tất cả sát thủ của tộc Thánh Đường đều run lên bần bật. Để ngăn chặn kế hoạch chống lại Vu Kiệt lần này không bị bại lộ. Cứ cách nửa tiếng đồng hồ thì sẽ có một tiểu đội 10 người được cử đi tuần tra. Đảm bảo rằng gần đó không có bất cứ chuyện gì khác thường. Hơn nữa còn phải luôn giữ liên lạc với nhau. Nhưng, ngay khi phía Omen vừa phát nổ, người phụ trách giữ liên lạc với tiểu đội tuần tra đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng đánh nhau. Chỉ kéo dài 10 giây. Sau đó bên kia không còn tiếng động nữa. Cho nên chỉ có thể kết luận rằng, người của bọn họ, chết rồi. Nghe được tin này, Lỗ Tư Châu lập tức quay người, đang chuẩn bị đi đến cửa sổ để quan sát, nhưng ông ta lại dừng bước không tiến lên nữa, bởi vì ông ta đã nhận ra một điều, có lẽ người đó đã đến rồi. Mục tiêu thật sự lần này, Lang Vương Hoa Hạ, tộc trưởng, đầu dây bên kia, giọng nói của Omen có chút hoảng hốt. Lỗ Tư Châu không có thời gian để giải quyết chuyện này, ông ta lập tức nói. Cậu nhanh chóng liên lạc với cơ quan, bảo bọn họ ra mặt xử lý chuyện này. Ngoài ra, lập tức di chuyển những tài liệu quan trọng của gia tộc. Tuyệt đối không được đưa bí mật của gia tộc giao cho bất kỳ người ngoài nào. Đặc biệt là cơ quan. Vâng, Omen lớn giọng đáp. Sau đó, hai người cúp điện thoại. Sau khi vừa cúp điện thoại, Lỗ Tư Châu trừng mắt nhìn Lâm Nhã một cái. Bắt cô, quả nhiên không hề sai. Vì cứu cô, ngay cả tổ chức đệ nhất cũng cam tâm tình nguyện vì hắn mà diễn một vở kịch như thế này. Phải nói rằng, có lúc phụ nữ thật sự có tác dụng khiến người ta nổi giận. Vu Kiệt đến rồi, mắt Lâm Nhã khé híp lại. Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì cậu ấy? Chấm, làm gì? Lỗ Tư Châu cười ha hà. Đương nhiên là giết hắn. Người đâu? Đưa cô ta xuống tầng hầm đi. Không có lệnh của tôi. Không ai được phép lại gần. Vâng, rất nhanh ngay sau đó, Lâm Nhã đã bị đưa đi. Trận chiến thật sự sắp bắt đầu rồi. Cho nên nhất định phải bảo vệ toàn cho quân cờ có thể dùng để uy hiếp Vu Kiệt này. Bởi vì đến giây phút cuối cùng, không ai biết được người có thể đứng vững là ai. Cho dù có sự trợ giúp của cường giả phong thánh của huyết cương Bắc Băng thì cũng không thể đảm bảo rằng nhất định sẽ chiến thắng. Dù sao, Lang Vương Hoa Hạ luôn khiến người ta vô cùng bất ngờ. Sau khi Lâm Nhã bị đưa đi, Lỗ Tư Châu liền lấy điện thoại ra, mở trình duyệt lên tìm kiếm một trang web. Bấm vào truy cập, sau đó, trước khi trận chiến bắt đầu, ông ta đã đăng một dòng tin vào diễn đàn thảo luận của giới sát thủ và giới lính đánh thuê. Ngay khi tin tức này vừa được đăng lên, tất cả mọi nơi trên thế giới, từ các ngõ hẻm của thành phố khác nhau, ai nấy cũng đều thốt lên kinh ngạc. Đây là một trang web đen của giới sát thủ và giới lính đánh thuê. Trong này tập hợp danh sách phần thưởng cho các nhiệm vụ khác nhau và bảng xếp hạng sức mạnh chiến đấu. Những người có thể vào đây đều là các tổ chức vũ trang nổi tiếng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn thảo luận chung của các tổ chức trong giới lính đánh thuê và giới sát thủ. Chiếm vị trí thống lĩnh ở đây là ba tổ chức tu la lớn của thế giới. Huyết cương Bắc Băng, Chí Nam Quan Hải. Lục đảo Đông Châu, thực ra, đây chính là những tổ chức và gia tộc cổ xưa tương tự như tộc Thánh Đường. Sau khi tin tức này được Lỗ Tư Châu đăng tải lên, các diễn đàn trên web đen nhanh chóng bị hàng triệu tin nhắn bao phủ. Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, Lang Vương Hoa Hạ lại xuất cảnh rồi. Lần này lại muốn đối đầu với tộc Thánh Đường. Hắn điên rồi sao? Lần trước tự ý vượt biên còn chưa đủ gây sức ảnh hưởng lớn cho hắn sao? Thật sự tưởng rằng chính phủ Hoa Hạ có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Lẽ nào mọi người chưa nghe nói sao? Lần trước khi vượt biên, Ngoài việc thái độ của một phía chính phủ cứng rắn hơn trước rất nhiều thì hình như còn có một nhân vật lớn nào đó đã âm thầm bảo vệ hắn. Nhiều xí nghiệp đứng đầu vì muốn giảm ảnh hưởng quốc tế nên đã đè các cơ quan khác xuống. Gì cơ? Không phải chứ? Lẽ nào Lang Vương Hoa Hạ còn có lai lịch lợi hại như vậy sao? Không đúng. Hình như đây không phải là điểm chúng ta nên chú ý lần này. Đối thủ của hắn chính là tộc Thánh Đường. Một gia tộc sát thủ cổ xưa đấy. Hình như tôi nhớ thứ hạng hiện tại của hắn là ở hóa bảng. Tôi vừa nhận được tin tức cụ thể. Tối hôm qua tại trụ sở chính của Thánh Đường ở Lập Kiên. Hắn đã giết chết một cường giả trong hóa bảng tên là A. Đã được thăng hạng lên top 10 rồi. Vậy thì đã sao? Lần này, hắn nhất định sẽ chết. Đừng quên, Luân Thành không phải là một thành phố bình thường. Không có vị trí địa lý như một khu rừng nguyên sinh. Lang Vương Hoa Hạ chỉ thích hợp chiến đấu ở vùng rừng núi. Nếu đến thành phố thì tộc Thánh Đường vẫn là người chiến ưu thế. Đúng thế, đúng thế. Lần trước hai đại giới cùng nhau bao vây không thể giết được hắn. Lần này đến địa bàn của tộc Thánh Đường. Hắn chỉ có đường chết mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ chứ. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên xuất hiện một dòng tin nhắn giấy lên nghi vấn. Có điều đúng lúc nghi vấn vừa xuất hiện, lại có một dòng tin khác giống như một quả bom trực tiếp khiến trang web này bùng nổ. 8 giờ sáng, Huyết Cương Bắc Băng đăng tải thông báo. Tu La Vương Lưu Hòa, được mệnh danh là cường giả đứng đầu tổ chức Tu La, sẽ tham gia cuộc chiến lần này, tiêu diệt Lang Vương Hoa Hạ. Ngay sau khi tin tức này được đưa lên, diễn đàn thảo luận lên web đen bỗng im lặng vài phút. Tất cả những người đang ngồi trước máy tính khi nhìn thấy tin tức này đều bị sốc đến nỗi há hốc mồm miệng. Ngay lúc đó, ai nấy cũng đều sững sờ. Không tin vào mắt mình, bởi vì, quanh năm Huyết Cương Bắc Băng không hề hoạt động trên trang web đen này. Nhưng lần này lại vì Lang Vương Hoa Hạ mà chủ động đăng tải thông báo. Hơn nữa còn phái cường giả mạnh nhất là Lưu Hòa. Đó chính là, cường giả nằm trong top 20 của Thánh Bảng. Cường giả của Thánh Bảng tham gia chiến đấu. Lang Vương Hoa Hạ, còn có cơ hội sống sót sao? Hắn nhất định sẽ chết ở bên kia. Lâm Doãn Nam ở Thiên Thành xa xôi, ngồi trong thư phòng của mình. Cô ta mở máy tính lên, vẻ mặt nghiêm túc, không biết lúc này anh ấy thế nào rồi. Lâm Doãn Nam cau mày. Kể từ khi kết thúc trận đấu ở võ đài lần đó, nhà họ Mục đã sụp đổ. Áp lực của nhà họ Lâm cũng không còn nữa. Qua những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Mục và chùa Hàn Sơn, những gia tộc khác ở Thiên Thành đã nhận ra một điều rằng Vu Kiệt chính là đệ tử chân truyền của hai vị Y Thánh và Võ Thánh của quốc phái, đồng thời cũng là tôn thái tử của nhà họ Lý, gia tộc hào môn đứng đầu thủ đô. Thanh niên này đã vì nhà họ Lâm đích thân ra mặt. Kể từ đó, không ai dám đụng đến cô chủ nhà họ Lâm. Lâm Doãn Nam, càng không ai dám đụng đến nhà họ Lâm. Nhân vật anh hùng nổi tiếng như vậy đã ra mặt giúp nhà họ Lâm. Nếu đối đầu với nhà họ Lâm, vậy thì chẳng phải bọn họ đang muốn đối đầu với một vị người đến từ thủ đô và hai vị đến từ quốc phái kia sao? Không ai có thể chống đỡ nổi những thế lực này. Dù sao thì cũng đã có tiền lệ rồi. Nhà họ Mục, đầu tiên, hai thiên tài của họ Mục bị Vu Kiệt giết chết. Sau đó lão tổ của nhà họ Mục lại bị một quyền của Võ Thánh Diệp Lâm đấm thẳng xuống địa ngục. Không ai muốn gánh chịu một sự trả giá như vậy. Từ khi Vu Kiệt rời đi, hình bóng của anh cứ quanh quẩn trong đầu của Lâm Doãn Nam. Không tài nào xóa đi được. Cho dù cô ta biết rằng người đàn ông này đã có người yêu, nhưng không hiểu sao trái tim cô dường như đã lấp đầy hình bóng anh, không còn chỗ trống nào cho những người đàn ông khác. Lâm Doãn Nam cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vu Kiệt, anh, có ổn không? cạch, đứng trên sân thượng của một tòa nhà cách khu nhà xưởng bỏ hoang khoảng 2 km. Vu Kiệt liên tục nạp đạn vào băng đạn của súng bắn tỉa có độ chính xác cao. Mưa càng lúc càng dữ dội, dường như đang giúp Vu Kiệt che đi tiếng súng. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có chút chán ghét, còn không đủ tối à? Tối hơn chút nữa thì có thể giết chó rồi. Cách chương.